Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cá chấm lớn ấy nặng tận 10 cân. Những đội viên chuẩn bị thu dọn ngoài bờ ruộng đều đỏ mắt vì ghen tị ngày nào cũng làm lụng ngoài đồng. Chỉ có Diệp Phúc Sinh là bắt được cá. Vận khí này không phải dạng vượt trong ruộng. Ai bắt được cá trạch, lươn thì tính phần người đó. Mọi người chỉ suýt xoa mấy tiếng rồi lại vội cúi đầu làm việc tiếp. Càng làm nhanh càng sớm được về nhà ăn cơm. Nhưng nghĩ đến con cá lớn mà Tạ Tiểu Ngọc xách về, trong miệng ai nấy lại bắt đầu tứa nước bọt. Chỉ có Lưu Tú Hảo là ngây ra. Con cá to như thế bị Phúc Sinh bắt được, chứng tỏ vận khí của Phúc Sinh quá tốt. Cô ta bắt đầu sốt ruột. Nếu Tạ Tiểu Ngọc không đi, thì sẽ cướp hết phúc khí của Phúc Sinh khỏi nhà họ Diệp mất. Cao Phân thấy Lưu Tú Hảo lại lười biếng. Giờ Phúc Sinh đã tách riêng làm việc với Tiểu Ngọc. Nếu cô ta còn lười, thì đến tối đừng hòng làm xong việc. Cao Phân quát, ngây ra làm gì, không muốn tan làm về ăn cơm nữa à? Lưu Tú Hảo cảm thấy ấm ức. Hôm nay không có Phúc Sinh làm cùng, cô ta mệt đến mức thẳng lưng không nổi. Trước kia còn không cảm thấy, giờ Phúc Sinh vừa tách ra là thấy khác ngay. Tạ Tiểu Ngọc giúp nhà kiếm thêm được 10 điểm công mỗi ngày trong mùa gặt. Cả nhà vui còn chưa kịp, chắc ngoài cô ta ra chẳng ai phản đối. Không còn cách nào, Lưu Tú Hảo lại cúi lưng tiếp tục làm việc. Tạ Tiểu Ngọc xách cá về nhà, dọc đường đã nghĩ xong cách chế biến. Hiếm khi có con cá to thế này, muốn nấu cho ngon thì không thể thiếu dầu hạt cải. Dầu ăn của nhà họ Diệp đều được phân định lượng rõ ràng. Bình thường xào rau chỉ dám nhỏ vài giọt để phi thơm nồi. Nếu làm như Tạ Tiểu Ngọc thì đủ xài lượng dầu của 10 ngày. Phúc Sinh đến đây chưa từng ăn con cá to thế này. Ừ thì... Để cho Phúc Sinh ăn được món ngon, cô lấy ra 2 lạng dầu mang từ trạm thanh niên trí thức về, lại lấy thêm 1 hào giao cho đại trụ đi mua 2 miếng đậu phụ. Cạo vảy cá, bỏ ruột, rửa sạch, riêng đầu cá chặt ra thôi cũng nặng ít nhất 3 cân. Cô bổ làm đôi, một nửa là món đầu cá sốt cay, một nửa nấu canh đầu cá đậu phụ. Tiểu Ni đã rửa và thái xong nguyên liệu, đáy nồi phết dầu, vẫn là tỏi băm, gừng băm cùng tương đậu xào thơm. Sau đó cho ớt đỏ cắt khoanh vào xào, hương vị cay nồng lập tức tràn ngập gian bếp, lan ra tận bên ngoài. Phần gia vị xào xong đổ lên đầu cá, đặt lên sừng hấp. Phần thân cá còn lại được chẻ từ sống lưng, một nửa thịt cá dùng sống D, A, O cạo xuống làm chả cá, rắc chút gia vị, trộn với bột năng nhào nặn định hình, rồi đem chiên vàng 2 mặt như chiên đậu phụ. Thịt cá mềm ngọt, lớp ngoài giòn rụm, sau khi chiên xong thì cắt khúc. Xào thêm với ớt xanh và cọng cải bẹ, lại là một món đậm đà khác. Nửa còn lại được sắt thành những lát cá thật mỏng, đập thêm 1 lòng trắng trứng gà, trộn với bột năng, rồi thả vào nước sôi trần qua. Nhà không có dưa chua, nhưng trong vại muối có củ cải chua và ớt ngâm, vậy thì là món cá chua củ cải. Bỏ thêm lát ngó xuân và lá cải bẹ trắng trụng sơ, một tô đầy ụ, cũng ngon không kém gì món chính. Khúc đuôi cá còn lại thì chặt khúc, đem kho với nước tương cho đậm đà. Dân làng sau giờ làm lần lượt đi ngang qua cửa nhà họ Diệp, ai nấy đều hít hà một hơi thật sâu. Sao mà thơm thế, cứ như là mùi của 5-6 món thịt cùng xào nấu bốc lên. Từ khi Cao Phân cưới được con dâu là Tạ Tiểu Ngọc, bữa ăn trong nhà đã khác hẳn. Người nhà họ Diệp cũng vừa tan làm về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Phân thấy 3 đứa cháu nội đang ngồi xổm ở cửa bếp, nhai cái gì đó rôm rốp, người lớn vừa về cũng không buồn gọi lấy một tiếng. Mấy đứa ăn gì đó? Lưu Tú Hảo hỏi, thấy tụi nhỏ nhai ngon lành mà nước miếng muốn trào ra. Xương cá chiên giòn à? Đại trụ hí hửng nói, thím ba chiên cho tụi con ăn vặt, ngon lắm luôn, vậy cho mẹ nếm thử miếng nào. Lưu Tú Hảo nói, đại trụ hơi ngại, tụi con không nhịn được nên ăn hết rồi. Lưu Tú Hảo hậm hực, thấy chưa, đói đến phát thèm rồi. Tạ Tiểu Ngọc len lén giữ lại 1 miếng, lúc Phúc Sinh vừa rửa tay xong bước vào nhà, cô nhét ngay vào miệng anh, cười tít mắt hỏi. Ngon không? Phúc Sinh từ tốn nhai kỹ, đây là phần sụn cá mềm, sau khi chiên thì giòn rụm, trên xương vẫn còn nhiều thịt cá, hương vị ấy, Phúc Sinh cảm thấy còn ngon hơn cả cơm thịt kho hôm trước. Tiểu Ngọc vậy mà lại có thể nấu ra món còn ngon hơn thịt kho. Thật là kỳ diệu. Phúc Sinh nuốt xuống, đây là món cá ngon nhất mà anh từng ăn. Tạ Tiểu Ngọc cười sướng rơn, Phúc Sinh thật dễ thương, Mới có vậy thôi mà đã cảm động thế rồi. Cô còn biết bao món ngon chưa kịp nấu cho Phúc Sinh ăn nữa kia. Lưu Tú Hào trước giờ đâu biết Tạ Tiểu Ngọc nấu ăn giỏi đến vậy. Cô ta đếm thử, trên bàn có tổng cộng 5 món cá. Đại trụ đi theo học phụ giúp Tạ Tiểu Ngọc cũng nhớ tên từng món, đứng bên cạnh đọc vanh vách. Món này là đầu cá kho đậu tương, đầu cá hầm đậu phủ, cá lát nấu cải chua củ cải, chả cá xào ớt xanh cải bẹ, còn có đuôi cá kho. Lưu Tú Hào tức đến nỗi mắt đỏ hoe, một con cá mà có thể làm ra từng ấy món, còn dám khoe khoang nữa chứ. Nhưng mà món nào món nấy cũng thơm ngào ngạt, Lưu Tú Hào cầm đũa lên, định gắp mỗi món một miếng bỏ vào chén. Đợi đã, Tạ Tiểu Ngọc và đại trụ bê cơm khoai lang ra. Lưu Tú Hào đói muốn chết, làm gì mà la lối ầm ĩ thế? Tạ Tiểu Ngọc lấy một cái đĩa trống, mỗi món gắp một ít đặt trước mặt Phúc Sinh, rồi nói. Mẹ à, chị hai nói rồi, ai bắt được cá thì người đó được ăn nhiều hơn. Con cá lớn này là do Phúc Sinh bắt được, để anh ấy ăn nhiều một chút, chắc không ai ý kiến gì đâu nhỉ. Sau đó, Tạ Tiểu Ngọc gắp 3 con cá giết nhỏ trong món đuôi cá kho bỏ vào chén của Lưu Tú Hào. Mấy con cá quả này là chị hai bắt được đó, chị ăn hết luôn đi. Loại cá giếc này xương rất nhiều, trong khi bao món ngon như thế, sao lại cho mình ăn cá giếc chứ? Lưu Tú Hào tủi thân nhìn sang Cao Phân, mẹ, Cách Trương.